Chương 4439, Hiếu Chiến Hùng Hãn. Kèng một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, vạn pháp ai oán, cuối cùng thánh kiếm bị rút ra. Thời điểm thánh kiếm bị rút ra, âm thanh kiếm minh truyền ra khắp nơi, ngay sau đó bội kiếm của vô số tu sĩ cường giả đều cộng minh, các tu sĩ không thể khống chế bội kiếm của mình. Vạn kiếm kêu vang, suýt chút nữa, kiếm đã bay ra khỏi tay họ. Một tiếng ông vang, lúc này, thánh kiếm tỏa ra kiếm quang vô tận bộc phát. Trong thiên địa xuất hiện ức vạn thanh kiếm. Ức vạn thanh kiếm không ngừng xoay tròn, cảnh tượng rung động nhân tâm. Kèng, thiên địa đều là kiếm. Thời điểm này Kim Biến Chiến Thần cầm thanh kiếm trong tay. Kiếm chỉ nơi nào, kiếm ý xuất hiện nơi đó. Thanh kiếm trong tay hắn chỉ vào một hướng, không gian bị xuyên thủng, lưu lại một lỗ đen cực kỳ khủng bố. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần cầm thanh kiếm đứng giữa thiên địa, tất cả kiếm đạo đều nằm trong tay hắn. Vào thời khắc này, hắn đứng trên đỉnh phong, tay cầm càn khôn chấp trưởng vạn đạo. Hiện tại, mắt hắn nhìn nơi nào đó. Nơi đó là ngàn vạn kiếm đạo xoắn nát, đặc biệt ức vạn kiếm đạo đang quay quanh người hắn. Cảnh tượng như vậy càng làm người ta cảm giác xúc động muốn quỳ bái. Hắn như chủ nhân vạn kiếm, là hoàng đế kiếm đạo trong thiên địa, là chúa tể của tất cả kiếm đạo. Vươn tay nhấc chân có thể điều khiển ức vạn kiếm đạo chém tới. Mặc kệ ngươi là chân thần cường đại cũng ngã xuống. Thật cường đại. Cảm nhận khí tức đáng sợ của hắn, mọi người là sợ hãi run rẩy. Hồ, một thanh âm vang. Vào thời điểm hắn rút thánh kiếm ra, vạn Phật bát thu tất cả dung nham nóng chảy vào trong. Thời điểm này, biển lửa biến mất. Toàn bộ nham thạch nóng chảy bị lấy đi. Sau đó tất cả nham thạch nóng chảy biến mất, lưu lại mặt đất bị cháy đen. Lúc này, thiên địa trước mặt không còn kiếm khí, chẳng có nham thạch nóng chảy. Hơn nữa, tất cả chân hỏa đã biến mất theo nham thạch. Trên đất không có gì, trừ vùng đất bị cháy đen, đã không còn gì khác. Sau khi thu nham thạch nóng chảy, vạn Phật bát trong tay Minh Vương Phật sinh hào quang sáng hơn trước. Nó như là được tiếp thêm năng lượng, biến thành một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Hơn nữa là núi lửa siêu cấp, một khi bộc phát có thể hủy toàn bộ thế giới. Cho nên hắn dùng hai tay nâng vạn Phật bát, mọi người được cảm nhận được lực lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong, dường như có ma vương nham thạch nóng cháy đang gào thét bên đó. Thậm chí phá bát thoát ra ngoài, nham thạch nóng cháy vô tận cũng bao phủ toàn thế giới. Lúc này Kim Biến Chiến Thần cầm thánh kiếm trong tay, Minh Vương Phật nâng vạn Phật bát, thiên địa lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Thời điểm hai loại lực lượng cùng lúc xuất hiện, nội tâm mọi người có mặt ở đây run rẩy, bởi vì hai loại lực lượng này quá cường đại, chỉ cần bộc phát ra một ít lực lượng thôi cũng có thể hủy toàn thế giới. Chuyện này quá nghịch thiên rồi, vậy cũng được, không chỉ là thu thánh kiếm, cũng thu toàn bộ biển lửa, ai có thể hoàn thành công việc vĩ đại này. Nhìn mặt đất cháy đen trước mắt, không ít tu sĩ cường giả hít sâu một hơi. Cho nên mới nói, Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần đã nắm giữ huyền cơ nơi đây. Có một trường tồn nhìn ra mánh khóe nói, thánh kiếm đóng chặt nơi đây là vì trấn áp tà hỏa. Nếu tà hỏa còn, kiếm đạo của kiếm thánh là trường tồn bất diệt, không ai đào được, dao động được lực lượng trấn áp. Nghe vị trường tồn này nói vậy, mọi người cảm thấy có đạo lý. Tự nghĩ xem, kiếm thánh có lực lượng thủy tổ, trong tiên thống giới ai có lực lượng dao động thấu hắn chứ? Nhưng mà nếu mà thu tà hỏa đi, vậy kiếm đạo của kiếm thánh sẽ được thu liếm. Vị trường tồn kia lên tiếng. Cho nên khi mà Kim Biến Chiến Thần của Minh Vương Phật đồng thời ra tay cùng thu tà hỏa và rút thánh kiếm, thời điểm đó lực lượng tà hỏa và thánh kiếm chưa để tiêu lẫn nhau, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cũng may mắn thánh kiếm chấn áp nơi này quá lâu, diệt tất cả lực lượng tà hỏa, Minh Vương Phật cũng là dễ dàng thu tà hỏa. Một trường tồn khác cũng lên tiếng nói, dù như thế Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần cũng rất cường đại, đổi lại những người khác dù là chân đấy cũng khó làm được. Đúng thế, quá cường đại, đặc biệt Kim Biến Chiến Thần cầm thanh thánh kiếm, Minh Vương Phật nâng vạn Phật bát, làm mọi người cảm thấy lực lượng hai người đã đến mức đỉnh phong. Hiện tại cũng là lúc họ mạnh nhất, một khi họ động thủ cũng phát huy được lực lượng vượt quá bình thường. Ước hẹn 10 ngày, xem ra đám người Minh Vương Phật đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thấy việc này có cường giả nói thầm. Đúng thế, thánh kiếm trong tay hắn có xu thế vô địch. Thời điểm này không ít người đã cải biến suy nghĩ, đều cảm thấy kim biến chiến thần có phần thắng rất lớn. Trước đó, những người đánh cược Lý Thất Xà thắng nhiều hơn. Hiện tại sự biến hóa lớn, không ít người bắt đầu cải biến cách nhìn, không ít tu sĩ tin tưởng. Lý Thất Xà cũng bắt đầu dao động. Ước hẹn 10 ngày, giết không tha. Lúc này giọng hắn quanh quẩn trong thiên địa, hơn nữa giọng giống như kim loại, tràn đầy giết chóc, tuyệt sát vô tình. Bất cứ ai nghe thấy cũng run rẩy. Bất kể kẻ nào đối địch với kim biến thần đình, hắn là xuất thân từ môn phái nào, truyền thừa gì đều là giết không tha. Giọng hắn lạnh như băng, lúc nói chuyện cũng làm thiên địa chấn động. Vào lúc hắn dứt lời, bóng người kim loại to lớn của kim biến chiến thần hóa thành vô số bụi vấn bị cuồng phong cuốn đi và biến mất trong thiên địa. Sau đó xuất hiện vô số tiếng kêu thảm thiết quanh trong thiên địa. Nhiều nơi trong thiên địa xuất hiện máu tươi, từng tu sĩ ngã xuống, thân thể bị bụi phấn quét qua, giống như ngàn vạn thanh kiếm chém nát. Chỉ thời gian ngắn, hàng trăm ngàn tu sĩ bị chém giết ngã xuống trong vũng máu. Thời điểm bụi phấn bao phủ, không biết có bao nhiêu tu sĩ không có cơ hội xuất thủ phản kháng đều bị chém giết. Xảy ra chuyện gì? Vừa nghe đến tiếng thảm thiết vang, nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra. Là đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống. Lúc này lão tổ nhìn ra vấn đề, hít sâu một hơi nói: Kỳ biến chiến thần đổ sát tất cả đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống nơi đây. Đổ sát đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống, nghe như thế không biết bao người nổi da gà. Thiên Đồng Đạo Thống chính là một đạo thống vô cùng cường đại trong tiền thống giới, ngàn vạn môn phái dưới trướng, nhiều đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống tiến vào Cự Vẫn. Nhưng mà đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống phân tán khắp nơi ở Cự Vẫn lại bị hắn đổ sát, không còn là thủ đoạn huyết tinh cỡ nào. Hai đạo thống sẽ khai chiến với nhau. Khuyết người nhìn nhau biết rõ sắp xảy ra chuyện gì. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết Tam Mục Thần Đồng đến từ Thiên Đồng Đạo Thống, đoạt hồn thề linh tâm chân đế của kỳ biến chiến thần. Hiện tại hắn bắt đầu đổ sát đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống, không nghi ngờ là hắn cũng không nuốt trôi được cục tức. Muốn người trong thiên hạ biết rõ, ai dám đoạt nữ nhân của hắn phải chuẩn bị tâm lý bị diệt môn. Đáng thương thay cho đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống, cũng có người thì thào, dù nói một mạch Tam Mục Thần Đồng chấp trưởng Thiên Đồng Đạo Thống, nhưng Thiên Đồng Đạo Thống có ngàn vạn môn phái, giờ bị giết toàn là đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống, rất nhiều người trong đó không có cùng môn phái với Tam Mục Thần Đồng, họ chỉ là gặp tai bay vạ gió. Thiên Đồng Đạo Thống phải diệt, lúc này hắn xuất hiện lần nữa chỉ thấy vô số bụi phấn tổ thành thân thể kim loại. Hắn lạnh lùng nơi đó, bàn tay đẫm máu, máu tươi nhỏ từng giọt trong tay hắn. Kim biến chiến thần liếm máu tươi trong tay, mắt lạnh lùng, sát phạt vô tình, mắt khát máu làm nhiều người sợ hãi. Sau 10 ngày ta phải móc tìm Tam Mục Thần Đồng. Mặt hắn khát máu, dọa nhiều người run sẩy. Nhìn dáng vẻ hắn hiện tại, nhiều người đã không dám nói gì. Đại danh hiếu chiến khát máu của hắn sớm đã kinh thiên động địa, nhưng thời điểm thấy ánh mắt khát máu của hắn bây giờ làm nhiều người run sẩy đứng không vững, cho rằng hắn không phải là chiến thần cũng giống như là mãnh thú, khát máu thì đúng hơn. Quả là danh bất hư truyền. Có người thì thào, thiên hạ hôm nay rất nhiều người cũng không biết nên tùy tiện đối địch với kim biến chiến thần, bởi một khi đối địch với hắn đều là bị chém giết, không những bị chém giết, thậm chí là giết sạch tông môn đối phương. Nên trong tiền thống giới từng có người nói qua, chỉ cần hắn đi tới nơi nào, nơi đó nhất định có máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Sắp biến thiên rồi, cũng có lão tổ thì thào, kim biến thần đình đánh một trận với Thiên Đồng Đạo Thống. Không ít người nhìn nhau trong tiên thống giới, mỗi người đều biết hai đạo thống không dễ khai chiến, bởi vì một khi bắt đầu nhất định là có chiến hỏa không ngớt, thậm chí đánh đến mấy ngàn năm, đến lúc đó sinh linh đổ tán, mười phần thê thảm. Hiện tại kim biến chiến thần lại sát hại người của Kim Đồng Đạo Thống, là tín hiệu khai chiến. Chương 4440, đại chiến hàng lâm. Ước hẹn 10 ngày không dài không ngắn, 10 ngày trôi qua thật nhanh. Thời gian ước hẹn đã đến, Lý Thất Xà là nhân vật chính còn chưa tới, người khác cũng sớm có mặt. Thậm chí cách đó vài ngày đã có người chiếm cứ vị trí tốt. Lúc chờ đợi ước hẹn 10 ngày diễn ra, nơi này đã có người đứng trên bầu trời quan sát chiếm ngọn núi cao nhất. Càng có nhiều trường tồn dựng thiên kính cho bán bối quan sát. Lúc thời gian ước hẹn chưa đến, nhưng mà Cự Vẫn lại vô cùng náo nhiệt, không biết có bao tù sĩ từ xa rồi chạy đến, thậm chí có đạo thống vô cùng cường đại mở đạo môn, dẫn theo nhiều đệ tử tiến vào Cự Vẫn. Dù so với tù sĩ thiên hạ mà nói, đây là một thịnh hội khó gặp, cũng là chân đế cường đại nhất quyết đấu, không ai muốn bỏ qua. Quyết chiến cường đại như thế, có thể nói rất ít gặp trong mỗi thời đại. Với tu sĩ có thực lực cao thâm, họ không bỏ qua đại chiến vạn năm khó gặp này. Bởi vì thịnh hội lần này, thanh danh đệ nhất hung nhân cũng truyền khắp tiền thống giới. Có thể nói, cho đến ngày nay trong tiền thống giới hôm nay, không ai không biết đại danh đệ nhất hung nhân. Mọi người đều biết hắn, đồ đế trảm thần, phong mãnh tuyệt luân. Hôm nay muốn độc chiếm, mình vừa phật, kiềm chiến, biến thần, vần vòng ngũ hữu. Cho nên đại chiến còn chưa bắt đầu đã nghe được hành động vĩ đại như thế, các cường giả thiên tài trong tiền thống giới đều cảm tán. Nói, trong tế gian trừ thủy tổ ra, ai một mình dám độc chiến bảy thế hệ vô địch. Đệ nhất hung nhân thật hung tàn, chỉ sợ là đệ nhất nhân dưới kim quang thượng sư cùng Lan Thư tài thánh. Đúng là hắn hung hãn tuổi trẻ thật tốt, dù địch nhân như sói như hổ cũng không sợ hãi chút nào. Các cường giả thế hệ trước cũng bội phục, người thế nào đều biết mình vương vật và vật hiệu vô biên. Kim Yến chiến thần là hiếu chiến vô địch, phù vần vòng ngũ hữu cực kỳ mạnh mẽ. Trừ kim quang thượng sư và Lan Tư tài thánh, thế gian ai dám độc chiến bảy thế hệ vô địch như thế. Hôm nay hắn dám độc chiến bảy người, hắn có dũng khí và tự tin thế nào? Cứng quá dễ gây có đại nhân vật thế hệ trước không xem trọng hắn là lắc đầu. Quá mức hung hăng càn quấy cũng không tốt. Độc chiến bảy thế hệ vô địch, dù hắn là hung nhân mạnh hơn nữa cũng ăn thiệt thòi, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục thân tử hạ đạo tiêu. Đúng vậy, từ khi hắn xuất đạo tới nay, luôn bách chiến bách thắng, có thể nói là tiền đồ vô lượng, trở thành thủy tổ cũng không nói chơi. Hắn quá mức hiếu thắng, dẫn đến tai họa ngập đầu cho hắn. Sao không nhịn một lúc, sau khi lông cánh đầy đủ tái chiến cũng không muộn. Có lão tổ cho rằng hắn là nóng vội, dù sao, hiện tại độc chiến bảy thế hệ vô địch là quá mức tự tin, quá mức mù quáng. Một khi chiến bại sẽ chôn vùi tiền đồ cả đời. Không biết trời cao đất rộng cũng dám độc chiến đám kim biến chiến thần, tự tìm đường chết hả? Chỉ sẵn là không biết kim biến chiến thần cường đại hung hãn cỡ nào. Hắn là người thân kinh bách chiến, huyết chiến bát hoang, không gì cả nổi. Đệ nhất hung nhân trải qua chiến đấu so sánh với hắn chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Có người kết tù với Lý Thất Xạ ngày tình muốn độc chiến với kim biến chiến thần thì họ cười hả hê, chờ mong thấy cảnh kim biến chiến thần giết Lý Thất Xạ. Hắn đã vàng giành thiên hạ, được nhiều người sùng bái. Nghe Lý Thất Xạ muốn độc chiến hắn là tức giận khinh thường. Cái gì mà đệ nhất hung nhân nói khoác mà thôi, đối địch với kim biến chiến thần hạ khắc lúc sắp chết tiếng kêu thảm thiết quá là vàng vọng toàn thiên địa. Đến lúc đó hắn là hối hận khi mà đối địch với kim biến chiến thần. Đại chiến chưa bắt đầu, các loại nghị luận đã truyền bá huyền náo xôn xao. Có người cảm giác được đệ nhất hung nhân sắc bén không thể đỡ, tất thắng. Càng có nhiều người cho rằng kim biến chiến thần có nội tình phong phú, Lý Thất Xạ đối địch với họ là hành động không sáng suốt. Về phần Lý Thất Xạ là nhân vật chính của trận chiến, vẫn không lộ diện, dường như biến mất không có tung tích. Kim biến chiến thần đã ở vị trí cắm cánh kiếm, thánh kiếm, hơn nữa nó còn đang cạnh hắn. Hắn là ngồi ngay ngắn tại chỗ, giống như chiến thần chiến ý dâng cao, ở nơi rất xa có thể cảm nhận chiến ý của hắn. Bất kỳ ai bước vào lĩnh vực đều bị chiến ý hắn công kích, giống như có một cây búa nện vào đầu. Người có đạo hạnh thấp sẽ bị cây búa nện lát óc. Người đạo hạnh cao là bị chiến ý làm cho choáng váng, mất tập trung. Cho nên, lúc chiến ý của hắn bao phủ thiên địa, nhiều cường giả tu sĩ không dám tới gần, chỉ có thể đứng quan sát. Rất nhiều người không dám thừa nhận chiến ý tàn bạo của hắn quá mạnh. Bất kể là ai, họ đứng từ xa cảm nhận được chiến ý của kiềm biến chiến thần đều là sợ hãi run sợi. Lúc này hắn giống hùng thú thoát khỏi lồng giam, có thể ăn người bất cứ lúc nào. Quả là danh bất hư truyền, khi cảm nhận chiến ý bao phủ không ít người là sợ hãi. Hắn đã có thanh danh hiếu chiến hùng tàn lan thiên hạ, sau khi tiếp xúc mới thấy cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Khác với hắn ngập trời, Minh Vương Phật không giống. Minh Vương Phật lại ngồi ngay ngắn trên một ngọn núi. Minh Vương Phật không thì triển ra kim Phật, kim thân vạn trượng. Hắn hiện tại chẳng khác gì người bình thường khoác áo cà sa trên người, thân thể ngồi ở một đóa kim liên. Toàn thân hắn tỏa ra Phật ý màu vàng, trước điều Phật ý của hắn không bao phủ thiên địa, chỉ là bao phủ phạm vi ba thước quanh người. Minh Vương Phật ngồi lại tại chỗ, nhắm mắt, tay hợp thành chữ thập giống như thần du thái hư, niệm kinh Phật. Dù Phật ý màu vàng của hắn bao phủ phạm vi ba thước, nhưng làm cho mọi người cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Những người đứng ra quan sát cũng cảm giác nội tâm bình thản. Minh Vương Phật là cho người ta cảm giác chúng sinh bình đẳng, lòng dạ từ bi, thương cảm thiên hạ. Ai nhìn thấy hắn cũng phải tôn kính. Trên thực tế, tuổi của Minh Vương Phật không lớn, tuy hắn sớm vang danh thiên hạ, thế gian tán dương hắn phổ độ chúng sinh, Phật hiệu vô biên, nhưng hắn lại không phải là lão hòa tượng hiền lành. Trái lại, hắn rất trẻ, thậm chí anh tuấn, nhưng thời điểm ngồi tại chỗ, người sinh ra khí chất Phật hiệu tình thầm, làm mọi người quên đi hắn trẻ tuổi. Trong mắt mọi người, hắn là cao tăng đắc đạo sâu không thể lường. Cũng không trách mọi người có cảm giác như thế, tuy hắn trẻ tuổi nhưng đã là chủ trì Lăng Gia Tự, hay là lãnh tụ Phật đạo, có Phật hiệu cao thâm, pháp tướng tráng nghiêm, nhiều người còn nhìn sinh lòng tôn kính. Hắn không hổ là người có thiên phú cao nhất của các đời chủ trì Lăng Gia Tự. Nhìn hắn trang nghiêm, bất động, tùy ý ngồi đó cũng có thể trấn áp chư thiên, nhiều người sinh ra cảm giác thành kính muốn quy y. Minh Vương Phật khi biến chiến thần đã có mặt, nhiều người là cảm thấy hít thở không thông, chờ đợi đại chiến kinh thiên động địa diễn ra. Đương nhiên, cũng có một số người tìm kiếm Vân Phòng Ngũ Hữu, nhưng không thấy tung tích họ đâu. Có vài người nhỏ giọng nói, Vân Phòng Ngũ Hữu ở đâu? Chỉ sợ là đến cuối cùng, có nhân vật nói, phải biết rằng Quyền Vân Thần là sư bá của Lan Thư Tài Thánh, từng chỉ điểm Lan Thư Tài Thánh. Họ Lý Kiệt tự tìm chết, dám đối địch với Quyền Vân Thần, làm thế tương đương đắc tội cả Lan Thư Tài Thánh A. Dù hắn thực sự chém Quyền Vân Thần, chỉ sợ rằng Lan Thư Tài Thánh cũng không bỏ qua. Có người thì thào một câu, với điểm này nhiều người sớm nghĩ tới. Quyền Vân Thần là sư bá của Lan Thư Tài Thánh, từng chỉ điểm hắn. Chuyện này thiên hạ đều biết, hiện tại đệ nhất hung nhân đối địch với Quyền Vân Thần, Lan Thư Tài Thánh có thể không bỏ qua sao? Hà, không chừng Lan Thư Tài Thánh đang ở gần đây đấy. Cũng có người suy nghĩ lớn mật, nghe như vậy nội tâm không ít người chấn động hưng phấn. Dù sao đã rất lâu không ai thấy Lan Thư Tài Thánh xuất thủ, nhưng hôm nay thấy hắn ra tay thực là một hồi thịnh yến. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng nổ vang không rất bên tai. Quyết chiến chưa diễn ra, đệ nhất hung nhân Lý Thất Xạ chưa từng xuất hiện, chỉ thấy từng chiếc thuyền bay tới đáp đến Cự Vấn. Từng chiếc thuyền lái vào Cự Vấn, tạo thành hạm đội to lớn không gì sánh kịp, thành thế lớn. Lúc hạm đội xuất hiện, toàn bộ thiên địa bị chấn động vài lần, tiếng nổ lớn vang không dứt bên tai. Toàn thế gian như bị hạm đội nghiền nát, đám mây cao cũng bị thổi bay. Thiên Đồng Đạo Thống. Thời điểm này nhiều người nhận ra lai lịch của hạm đội, giật mình nói, hạm đội liên hợp của Thiên Đồng Đạo Thống tới. Hạm đội liên hợp xuất hiện là đùa hóa thật, ngàn vạn môn phái trong Thiên Đồng Đạo Thống liên thủ. Nhìn hạm đội khổng lồ xuất hiện, không ít người giật mình. Thiên Đồng Đạo Thống là đạo thống cực kỳ cường đại trong tiền thống giới, ngàn vạn tông môn. Hôm nay Thiên Đồng Đạo Thống đã phái hạm đội tới, như vậy có ý nghĩa Thiên Đồng Đạo Thống quyết định làm thật. Chương 4441, Đạo Thống tranh đấu. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Thì điều này hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống nghiền nát hư không. Từng chiếc xuất hiện trong mắt mọi người. Bầu trời bị hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống che khuất. Hơn nữa, hạm đội Thiên Đồng Đạo Thống giống như vô cùng vô tận, đằng sau còn có vô số chiến thuyền bay tới, dường như Thiên Đồng Đạo Thống muốn dùng hạm đội che kín Cự Vấn. Quá nhiều, thấy chiến hạm bay tới giống như vô cùng vô tận, che phủ toàn bộ bầu trời, không ít cường giả sợ hãi thán phục bởi vì việc này quá rúng động lòng người. Đạo Thống thật cường đại. Thấy chiến hạm liên tục xuất hiện và che khuất bầu trời, không ít tu sĩ môn phái nhỏ hâm mộ. Nhìn chiến hạm bao phủ bầu trời, gương mặt nhiều người ngưng trọng, đồng thời rung động trước thực lực cường đại của Thiên Đồng Đạo Thống. Dù bất cứ đạo thống nào có ngàn vạn môn phái đạo thống, trong đạo thống đó bất kỳ môn phái cũng có tư cách chấp trường quyền hành. Nhưng muốn làm cho toàn bộ đạo thống đồng tâm với nhau, thời gian ngắn ngủi đều là điều động thiên quân vạn mã của đạo thống tới là chuyện khó khăn cực kỳ. Không có những môn phái khác kéo chân đằng sau đó là tốt lắm rồi. Nhưng hôm nay Thiên Đồng Đạo Thống lại xuất động toàn hạm đội đạo thống, thời gian ngắn nghĩ được đạo thống này đoàn kết cỡ nào, nhất mạch tà mục thần đồng chấp trưởng Thiên Đồng Đạo Thống có thể kêu gọi và thực lực mạnh cỡ nào. Sau cải chiến đạo thống chiến tranh, thấy ngàn vạn chiến hạm của Thiên Đồng Đạo Thống tụ tập nơi đây, tất cả mọi người ý thức có một trận đại chiến kinh thiên sẽ diễn ra. Và mấy ngày trước, Kim Biến Chiến Thần diệt toàn bộ đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống có mặt tại đây. Thiên Đồng Đạo Thống với tư cách là một trong những đạo thống cường đại nhất, họ nhất định không nuốt trôi cục tức. Huống chi lúc ấy Kim Biến Chiến Thần từng thả ngoan thoại muốn diệt Thiên Đồng Đạo Thống, nên chuyện đến mức này Thiên Đồng Đạo Thống cũng không có bỏ qua. Dù nói Kim Biến Thần Đình vốn vô cùng cường đại, Kim Biến Thần cũng là đại tộc, nhưng không nên quên Thiên Đồng Đạo Thống cũng cường đại không kém. Hơn nữa Ta Mục Thần Đồng cũng là đại tộc, giống như Kim Biến Thần Đình, đại đa số đạo thống đều là đệ tử Kim Biến tộc. Thiên Đồng Đạo Thống cũng vậy, đa số môn phái trong đạo thống đều là đệ tử Tam Mục tộc, nên đồng tộc và đồng đạo. Thiên Đồng Đạo Thống có ngàn vạn môn phái đại giáo dưới trướng, họ không đoàn kết được sao? Một kịch bị cường địch kỳ dễ, Thiên Đồng Đạo Thống sẽ đoàn kết nhất trí. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tụ tập được một hạm đội khổng lồ xuất hiện ở nơi đây. Thiên Đồng Đạo Thống cũng không phải là kẻ lương thiện, không phải ai cũng có thể kỳ dễ. Thấy hạm đội vô cùng vô tận hiện ra, về mặt tu sĩ cường giả nơi đây là ngưng trọng. Hạm đội như vậy có thể tiêu diệt bất cứ đạo thống nào, đây không phải là lời nói đùa. Thấy hạm đội khổng lồ như thế, mọi người cũng là lãnh hội thực lực cường đại của Thiên Đồng Đạo Thống. Đường thời thanh danh uy vọng của Ta Mục Thần Đồng còn không bằng Kim Biến Chiến Thần. Điều này cũng làm cho người ta sinh ảo giác cho rằng Thiên Đồng Đạo Thống không bằng Kim Biến Thần Đình. Thực tế, thực lực Thiên Đồng Đạo Thống chưa chắc yếu hơn Kim Biến Thần Đình. Tự tìm chết. Thế vô số chiến hạm của Thiên Đồng Đạo Thống xuất hiện thời gian này, Kim Biến Chiến Thần đứng dậy, mắt lóe sáng, một tiếng nổ mạnh vang chớp mắt, chỉ thấy thân thể hắn tan ra và hóa thành vô số bụi phấn. Vô số tiếng nổ vang thiên địa, chớp mắt nhiều bụi phấn xé rách không gian, nghiền nát vạn vật. Thời điểm bụi phấn hóa thành cuồng phong quét qua, giống như 10 con cự long gào thét giận dữ, thanh âm ầm ầm vang không dứt bên tai. Chỉ thấy vô số mảnh vụn vỡ tung tóe, từng chiếc chiến hạm bị bụi phấn bao phủ tan vỡ, cũng có chiến hạm bị xé thành từng mảnh. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang thiên địa. Nháy mắt, chiến hạm bị xé nát quanh, máu tươi tung tóe, bầu trời bị mưa máu bao phủ, vô số thi thể rơi từ không trung xuống đất. Thời gian ngắn ngủi, bụi phấn quét ngang thiên địa, đổ sát tất cả, nghiền nát mấy trăm chiếc chiến hạm, bầu trời bị muộm nhuộm máu đỏ. Quá hung ác tàn bạo, thế cảnh này không biết bao người đã nổi da gà, gai ốc rùng mình. Kỳ Miễn Chiến Thần vừa ra tay quả như thế, trẻ tre không ai cản nổi, hung ác bá đạo, mười phần tàn bạo. Sắc mặt nhiều người tái nhợt, cũng không ít người cảm nhận được tính cách tàn bạo quán. Oanh, thời điểm không ai cản nổi xu thế của Kim Biến Chiến Thần, đột nhiên là một tiếng nổ lớn vang vọng. Một tia sáng chói mắt bay tới nổ tung. Tia sáng này đánh xuyên qua mười mấy cái con phòng bạo màu vàng. Thời điểm tia sáng đánh tới, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ không gian. Do một vị thủy tổ đích thân tới đây. Sau khi tia sáng đánh xuyên qua mười mấy con phòng bạo, một tiếng nổ mạnh vang, tất cả bụi phấn gắn kết với nhau, Kim Biến Chiến Thần lại xuất hiện trên một ngọn núi, bị tia sáng đánh lui vài bước. Không nghi ngờ, dù cường đại như hắn cũng không thể ngăn tia sáng đáng sợ kia tấn công. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang. Lúc này một chiếc thuyền lớn xuất hiện, thuyền to lớn sử dụng thần kim cấp thủy tổ tạo thành, trên thuyền khắc hình hỏa kim nhãn, hoàng kim mở ra, bên trong ẩn chứa tia sáng vô địch, giống thủy tổ mở mắt. Hoàng kim thuyền, đây là chiến thuyền Thiên Đồng thủy tổ. Thấy hoàng kim thuyền xuất hiện, có người kinh hô. Chiếc hoàng kim thuyền này là chính là chiếc thuyền đi theo thủy tổ của Thiên Đồng Đạo Thống trình chiến cửu thiên thập địa. Bản thân nó là thủy tổ chí bảo mười phần cường đại, từng chờ Thiên Đồng Đạo Thống quét ngang cửu thiên thập địa. Kể lại đó, nó đại biểu cho uy áp vô địch của thủy tổ. Lúc nhìn thấy hoàng kim thuyền xuất hiện, mọi người cũng biết rõ vì sao cường đại như Kim Biến Chiến Thần lại bị một cái tia sáng bắn lui. Một chiếc hoàng kim thuyền đã ẩn chứa nội tình sâu không thể lường, có thủ đoạn của Thiên Đồng thủy tổ, cho nên Kim Biến Chiến Thần bị bức lui cũng không có gì lạ. Hoàng kim thuyền thì thế nào? Đối mặt hạm đội khổng lồ của Thiên Đồng Đạo Thống, đối mặt hoàng kim thuyền vô cùng cường đại, mặt Kim Biến Chiến Thần ngưng trọng, vung tay lạnh lùng. Kim Biến Thần định ta sợ ngươi sao? Oanh oanh oanh, khi hắn vung tay, bầu trời xuất hiện đạo môn mở, bầu trời bị xé rách. Khi đạo môn xuất hiện, một tiếng nổ vang, nháy mắt là thiên quân vạn mã đạp vỡ thiên địa xuất hiện. Lúc này trong đạo môn xuất hiện ngàn vạn chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa có giáp tú kéo đi. Từng chiếc chiến xa do bảo kim tạo thành, trên mỗi chiến xa đều là chở theo tu sĩ cường giả, mang xu thế khí tôn sơn hạ, sát khí cuồn cuộn. Từ những chiến xa này đã cũ nát, có không ít lưu lại vết đào vết kiếm, thậm chí có chiến xa cắm đầy cự tiễn. Ai nhìn cũng biết những chiến xa này trải qua vô số lần chém giết sinh tử, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Chiến xa liên tiếp lao tới, nghiến nát bầu trời. Nháy mắt ngàn vạn chiến xa trên bầu trời trải rộng khắp nơi, kết thành một trận doanh vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, chiến xa giống như tạo thành núi đao rừng thương. Chiến doanh của Kim Biến Thần Đình tới chiến xa liên tiếp lao khỏi đạo môn và bố trí bầu trời, nhiều người hãi hùng kiếp vía. Thời khắc này, hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống, chiến doanh của Kim Biến Thần Đình đã bao phủ bầu trời bên ngoài tinh cầu. Nhìn hai chi quân đoàn trước mặt, đó là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn binh mã, lúc này tập hợp toàn bộ tại đây. Chiến ý bao phủ bầu trời, khí tức sát phạt bao trùm thiên địa. Hai chi đội ngũ hợp nhất nơi này, không biết bao nhiêu người cảm giác không khí mỏng manh hơn rất nhiều, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đến thật rồi, đây là chiến dịch tuyệt thế, chỉ hơn chỉ sợ là trăm vạn người vẫn lạc nơi đây. Thế hai đạo thống chỉnh hợp thiên quân vạn mã, gương mặt nhiều người vô cùng nghiêm túc. Thời gian ngắn, hào khí ngưng trọng không gì sánh kịp. Đây là hai đạo thống quyết đấu, mười phần rung động nhân tâm. Bao người cả đời không thấy cái cảnh tượng đổ sộ như thế, trang diện khổ lồ như thế. Có mấy người ai được thấy chiến trường mấy trăm vạn mấy ngàn vạn binh mã, đại chiến quy mô như thế chỉ sợ là một thời đại cũng khó xuất hiện mấy lần. Đây là chiến trường do một nữ nhân dẫn tới sao? Có người nói thầm một tiếng. Hai đạo thống khai chiến không phải là chuyện đùa, bất cứ đạo thống nào cũng phải cẩn thận, nhưng hôm nay lại bộc phát. Chương 4442, Thần Nhãn Lão Quân. Lúc hai quân giằng co, thời điểm này toàn bộ bầu trời bị sát khí vô hình bao phủ, đao kiếm là tỏa xa, hàn ý lạnh như băng bao trùm thiên địa. Nhiều người run rẩy, một tiếng ông vang. Lúc này có người đứng trên đầu Hoàng Kim Thuyền, là một lão già, bên cạnh là Tam Mục Thần Đồng. Lão già khoác đại bào, thời điểm gió lớn thổi qua, đại bào bay phất phới có xu thế đón gió bay lên cao. Mi tâm lão có một con mắt dọc đang nhắm lại. Cho dù con mắt đang nhắm, khóe mắt vẫn là tỏa ra từng sợi hào quang. Thời điểm hào quang bắn ra ngoài là có thể xé nát thiên địa, đi tìm nguồn gốc hỗn độn. Hào quang chói mắt, sáng đến mức có thể làm mù mắt mọi người. Dù chỉ là một sợi hào quang cũng có thể có độ sáng không thua mặt trời. Thần Nhãn Lão Quân, thế lão già đứng ở đầu Hoàng Kim Thuyền, hào quang trong mắt dọc của hắn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hiện tại có cường giả cấp lão tổ giật mình kêu. Thần Nhãn Lão Quân cũng xuất thế. Sau khi thấy lão, người biết rõ đại danh đều là giật mình. Thần Nhãn Lão Quân, hắn là người mạnh nhất trong Thiên Đồng Đạo Thống. Có mắt thứ ba của hắn là luyện đến mức có thể chém giết chân đế. Không biết bao nhiêu người nghe tên đã sợ hãi, hắn là trường tồn cực kỳ cường đại. Không biết đã qua vào thời đại, thế nhân không thấy tin tức của hắn. Hắn là lánh đời không xuất hiện, nghĩ không tới hôm nay không những xuất thế còn là tự mình giá lâm tới nơi đây. Có thể nghĩ lúc này Thiên Đồng Đạo Thống không phải nói đùa, họ thực muốn không chết không thôi với Kim Biến Thần Đỉnh. Thiên Đồng Đạo Thống chúng ta không phải bùn nặn xa, dù là bùn nặn xa cũng có ba phần lửa giận. Hắn nói ra, nói chuyện không mang chút tức giận nào. Dù nói là không mang lửa giận, nhưng mọi người sợ hãi, đặc biệt là lúc ánh mắt hắn nhìn sang, dù trên đấy cũng cảm giác tim mình là cầm cây đao đâm vào. Ai biết rõ, Thần Nhãn Lão Quân xuất thế, không những là muốn lại cùng đạo cho Thiên Đồng Đạo Thống, chỉ sợ cũng là làm chỗ dựa cho Tà Mục Thần Đồng. Thời điểm này không ít người lén lút nhìn qua Kim Biến Chiến Thần, dù nói hắn là chân đế thập nhị cung hiển hách, chiến uy. Nhưng mà đối mặt với cấp bậc như Thần Nhãn Lão Quân, phần thắng không cao. Đương nhiên cũng có người lén lút nhìn qua Minh Vương Vật, dù sao Minh Vương Vật và Kim Biến Chiến Thần là người cùng chiến tuyến, không chừng đến lúc đó Vân Phong Ngũ Hữu cũng trợ giúp một tay. Ngài cũng hiểu sao một khi gia nhập vào chiến tranh đạo thống, làm vậy là muốn cuốn đạo thống mình vào phong ba. Lão Quân, chuyện người trẻ tuổi nên giao cho người trẻ tuổi tự giải quyết, những lão đầu như chúng ta không cần xen vào. Lúc Thần Nhãn Lão Quân nói ra lời này, một cái giọng lạnh lùng vang. Thời điểm giọng này xuất hiện, thanh âm két két két truyền vào tai mọi người, một chiếc chiến xa hoàng kim bay tới. Chiến xa hoàng kim vô cùng chói mắt, giống như là cỗ xe chuyên chở mặt trời. Hơn nữa toàn bộ chiến xa hoàng kim là đều dùng hoàng kim tạo thành. Có một lão già đứng trên chiến xa hoàng kim toàn thân óng ánh, thân thể được hoàng kim tạo thành, thân thể hoàng kim mười phần xinh đẹp, toàn thân không một chút khuyết nhục. Lão nhân như thế, trên đỉnh đầu là đội tái vương miện, vòng tròn thái dương tỏa sáng hỏa diễm vô tận bao phủ thân thể hắn. Thái dương hỏa diễm kinh khủng, Bất cứ thứ gì tới gần đều là thiêu đốt không còn. Dù lão nhân này đứng trên bầu trời cách vị trí mọi người rất xa, vẫn cảm thấy nhiệt độ khủng bố ập vào người, toàn thân nóng bức khó chịu. Thái Dương Cuồng Thần. Thấy lão già xuất hiện, mọi người là đều có ấn tượng sâu sắc, giống như là Thái Dương Thần. Chỉ cần nghe gặp hắn một lần sẽ không quên. Số người chưa từng gặp, chỉ cần biết uy danh hắn, lúc tới chân thần cũng đoán được hắn là ai. Thái Dương Cuồng Thần cũng tới, hai đạo thống triệt để xé rách ra mặt. Thấy lão nhân này dù là cấp lão cấp bậc trường tồn cũng hãi hùng kiếp vía. Thái Dương Cuồng Thần chí tôn kim biến thật, bị kim biến tộc, là chí tôn của trường tồn. Hắn gọi là đệ nhất cao tổ kim biến tộc, có thể nói là không người địch lại. Sau khi yên lặng vô số năm tháng, rốt cuộc hắn lộ diện là việc làm khiến nhiều người rung động. Hôm nay tại điểm này, Thiên Đồng Đạo Thống, Thần Nhãn Lão Quân và kim biến tộc Thái Dương Cuồng Thần gặp nhau xuất hiện. Hai người là tồn tại uy hiếp cửu thiên thập địa, bao người đạo hạnh thấp bị uy thế của họ chấn nhiếp và quỳ xuống. Những người này ở đây đều hiểu trận chiến giữa Thiên Đồng Đạo Thống và Kim Biến Thần Đình là không tránh khỏi song phương sẽ có một đạo thống diệt vong. Thần Nhãn Đạo Huynh, đã lâu không gặp. Chiến xa Hoàng Kim chậm rãi đến trước. Thái Dương Cuồng Thần đứng đó, hào quang của hắn chiếu sáng thế giới, dường như hắn là hào quang của thế gian. Thái Dương Đạo Huynh, cũng lâu không gặp. Hắn đứng sừng sững trong không xa nói, Thái Dương Đạo Huynh, ta không phủ nhận việc này là việc của người trẻ tuổi, cứ mặc cho họ chơi đi. Nhưng tiểu nghi của người đổ sát mấy chục vạn đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống chúng ta, việc này phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Sinh sinh tử tử là chuyện thường của thế gian. Thái Dương Cuồng Thần cười cười, nhưng nụ cười không vui vẻ ngược lại là mang theo lãnh ý. Chiến tranh luôn tàn khốc, thế nào mỗi ngày đều có ngàn vạn người bị chém giết. Người bị giết chỉ có thể trách bản thân học nghệ không tinh. Sa Đạo Huynh cũng cho rằng là vậy. Thần Nhãn Lão Nhân cười lạnh, vạn bối của ta không nên thần tiến vào kim biến tộc đổ sát ngàn vạn già trẻ thì thế nào. Nói xong hắn vỗ vai ta một thần đồng bên cạnh. Thần Nhãn Lão Quân vừa dứt lời, mắt Thái Dương Cuồng Thần sáng rực giống như hai đầu hỏa long. Tất cả tu sĩ nín thở, dù ta Mục Thần Đồng không phải người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nếu mà Thần Nhãn Lão Quân truyền tống hắn vào lãnh tổ kim biến tộc, như vậy ta Mục Thần Đồng muốn giết chóc phàm nhân kim biến tộc cũng không phải việc khó. Nếu Thần Nhãn Lão Quân thật làm thế, kim biến thần đình cũng tốt, kim biến tộc cũng được, họ nhất định là không cản nổi. Chiến tranh giữa hai đạo thống đáng sợ không phải là chiến tranh giữa hai đạo thống, cũng không phải là người cuồng đại nhất đạo thống chiến đấu với nhau, đáng sợ là có một người đột nhiên ra tay với phàm nhân đạo thống khác là chuyện khó cản. Đương nhiên làm vậy là vô cùng hạ lưu, thường thường làm người ta khinh thường. Nhưng mấy ngày trước kim biến chiến thần đột nhiên làm khó dễ, không dấu hiệu báo trước giết chóc nhiều đệ tử của Thiên Đồng Đạo Thống. Chuyện này không có tốt đẹp gì, không phải chuyện quang minh chính đại, huống chỉ còn là chân đế thập nghị cung. Cho nên thời điểm này nhiều cường giả tu sĩ là ổn định hô hấp, đặc biệt tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái, nội tâm họ sợ hãi. Đạo thống chiến tranh họ sợ nhất không phải đạo thống quyết đấu chính diện, mà sợ hãi địch nhân đột nhiên ra tay với môn phái yếu nhỏ và phạm nhân. Một khi bộc phát chuyện như thế, không biết bao nhiêu môn phái nhỏ sẽ bị diệt vong trong một đêm. Hành động của Thần Quân Đạo Huynh như vậy là quá mức. Thái Dương Cuồng Thần lạnh lùng nói một câu, như nhau cả thôi. Thần Nhãn Lão Quân cười lạnh nói, nếu như kim biến thần đình không muốn bộc phát chiến tranh như vậy, phải cho Thiên Đồng Đạo Thống chúng ta một cách công đạo. Khương mặt Thần Nhãn Lão Quân hùng hổ xoạ người, tất nhiên Thiên Đồng Đạo Thống cũng không phải người yếu, dù rằng huyết chiến đối với kim biến thần đình họ cũng không lùi bước. Thần Nhãn Lão Quân muốn công đạo thế nào? Thái Dương Cuồng Thần cười, không khó, đầu tiên các người giải trừ hôn nhân với Y Điện Viên, sau đó chúng ta nói chuyện cũng không muộn. Thần Nhãn Lão Quân nói. Hắn vừa nói thế không ít người nhìn nhau, Thiên Đồng Đạo Thống làm vậy chính là muốn đoạt nữ nhân của kim biến thần đình. Thái Dương Cuồng Thần cười lạnh, xem ra Thiên Đồng Đạo Thống các người chưa bỏ ý đồ. Chuyện tới nước này có gì để nói nữa, giết không tha. Lúc này mắt hắn sáng lên sát đến ngợp trời, giống như con hùng thú thoát khỏi lồng giam, có thể thôn vệ thiên địa. Khát máu như điên cuồng, trong mắt chỉ có sát khí và khát máu, mọi người không rét mà run. Kỳ biến chiến thần là chân đế thập nhị cung, không cho phép kẻ nào đoạt nữ nhân của hắn. Mắt hắn lạnh lùng sát ít ngập trời. Hôm nay không chỉ diệt Thiên Đồng Đạo Thống, các người càng phải giết sạch Thiên Đồng Đạo Thống không chừa manh giáp. Hắn nói vậy, mọi người là nhìn thấy biển máu ngập trời, họ là nghe được tiếng kêu thảm thiết xung quanh, ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, tất cả run rẩy. Kỳ biến chiến thần hiếu chiến tàn bạo, hắn không phải nói đùa. Chưa biết hưu chết về tay ai. Mắt Thần Nhân Lão Quân lóe sáng nói, vậy hôm nay không chết không thôi, đã nhìn thấy chúng ta lên chiến trường sinh tử. Thái Dương Cuồng Thần cười một tiếng sảng khoái, oanh một tiếng lỗ lớn vang. Thái Dương Cuồng Thần cũng hành động, vô số Thái Dương chân hỏa bao phủ Thần Nhân Lão Quân, Giết hắn, thần nhân lão quân cũng không phải người ăn chay, hét một tiếng, một tiếng lổ lớn sinh ra, ánh mắt như thiên đồng bắn về phía Thái Dương Cuồng Thần. Chương 4443, một trận huyết chiến. Oanh một tiếng nổ lớn xuất hiện, thần nhãn lão quân và Thái Dương Cuồng Thần đánh nát bầu trời, hai người va chạm một chiêu, bầu trời tan vỡ, hai người bay lên trời, cả hai bước đi một bước và cùng ra tay, uy lực công kích có thể hủy thiên diệt địa. Trong bầu trời, thần nhãn lão quân mở con mắt thứ ba, thời điểm con mắt thứ ba mở ra đã tạo thành một vụ lỗ lớn, cả thế giới như hóa thành con mắt to lớn, dưới con mắt này mọi thứ chẳng khác bụi bặm, vạn vật đều là bị con mắt bao phủ. Tiếng nổ chuyển khắp không gian, hoàng kim nhãn của thần nhãn lão quân diễn biến vạn đạo, có chân long bay lên trời gào thét, có thần hoàng xuất thế, hai cánh như thần đao, có huyền vũ hiện thân, thân thể che khuất thiên địa. Trong nháy mắt, thần nhãn lão quân như chúa tể, thống ngự vạn thú, chân long, thần hoàng đều xuất thế, chúng sinh ra lực lượng đáng sợ xé nát tất cả. Đối mặt thần nhân lão quân diễn biến thần tú, Thái Dương Cuồng Thần không sợ hãi chút nào, điên cuồng hét một tiếng, hào quang bao phủ toàn thân. Thái Dương chân hỏa ngập trời, nó quét qua mọi hướng, tròn nghe mắt hòa tan vô số ngôi sao thành ngàm thạch nóng chảy. Đột nhiên có tiếng hót xuất hiện, một con tam túc kim ô bay khỏi ngàm thạch. Nó sang cánh, chân hỏa đáng sợ quét qua cửu thiên thập địa, đôi cánh nó đục lỗ hư không chặt đứt thời gian, một cách có thể hủy diệt thế giới. Oanh oanh oanh, hai bên đối chiến nhau, bầu trời tỏa sáng rực rỡ, giống như là có 10 mặt trời cùng nổ tung, ánh sáng chói mắt làm mù mắt nhiều người. Hai trường tồn chí tôn ra tay, thời điểm họ liều mạng cũng rất đáng sợ, công kích vô cùng khủng bố, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. May mắn bọn họ đánh nhau giữa không trung, bằng không không biết bao người có thể thừa nhận được lực lượng hủy diệt của họ. Giết! Lúc này tất cả đệ tử của Thiên Đồng Đạo Thống và Kim Biến Thần Đỉnh hét lớn, cái xung phong liều chết với nhau. Thời điểm này có 100.000 binh khí bay khỏi vỏ, ngàn vạn kiện bảo vật bay lên trời, có hỏa diễm chút xuống như mưa, cũng có huyền xương đóng băng vạn dặm, cả có cự thú gào thét dữ dội. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ nghiền nát hư không, ngàn vạn chiến xa của Kim Biến Thần Đỉnh xung phong không khác gì dòng lũ sắt thép, vết bánh xe nghiền nát hư không. Thiên Đồng Đạo Thống cũng không yếu thế, vạn thuyền tấn công đánh nát không gian, chiến thuyền tiến lên chuông kích trận xoành Kim Biến Thần Đình. Lúc này có 100.000 kiện bảo khí sáng xuống, giống như thác trời, cũng là đánh nát thiên quân vạn mã. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết vang không dứt bên tai, mưa máu bắn tung tóe khắp nơi. Hai đại đạo thống va chạm với nhau, ngàn vạn tu sĩ cường giả hỗn chiến thảm thiết. Đây là trận chiến tranh kinh thiên, mới bắt đầu đại chiến nhưng mà hai đại đạo tông đã tổn thất ngàn vạn đệ tử, máu tươi tung tóe, từng cốt thi thể rơi xuống. Trên bầu trời, ngàn vạn đại quân của hai đạo tông xoắn giết lẫn nhau, ngàn vạn kiện bảo vật bay qua bầu trời, ánh sáng từ pháp bảo chiếu sáng thiên địa. Cùng lúc đó, tiếng vạt chạm bao phủ chiến trường, thanh âm chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, tất cả đàn với nhau tạo thành một cái khúc nhạc chết chóc. Vào lúc hai bên kịch chiến, trên bầu trời xuất hiện cơn mưa như chút nước, xen lẫn với tiếng gào thét của đại quân, nước mưa hòa lẫn với thi thể, toàn bộ thế giới biến thành chiến trường tù la. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể rơi từ không trung xuống chất như núi. Chiến trường khủng bố rung động nhân tâm, vô số tu sĩ thấy cũng nổi da gà. Các tu sĩ chưa từng nhìn thấy đại chiến thảm thiết như vậy, cho nên là sợ mềm chân, chỉ cần nghe thấy tiếng chém giết thảm thiết không biết có bao người sợ hãi đến mức nôn mửa. Kịch chiến tàn khốc có diễn tả thành lời cũng làm cho nhiều người biết rõ sự tàn khốc kỳ đạo thống chiến tranh. Một khi bộc phát ra cảnh tượng sinh linh đổ thán, không biết sẽ có bao cường giả, bao tù sĩ vẫn lạc. Đây là một trận chiến máu tươi đậm đìa. Rất nhiều tu sĩ quan sát trận chiến, nội tâm họ sinh ra cảm giác kinh sợ. Bất cứ người nào xem qua trận chiến này đều không dám trà trộn vào đạo thống chiến tranh. Giết! Cùng lúc đó, Kim Yến Chiến Tận hét lên một tiếng đầy điên cuồng, thân thể kim loại của hắn bay lên trời, tay cầm cự trụy tấn công hoàng kim thuyền. Tiếng nổ mạnh vang, chỉ thời gian ngắn, Kim Yến Chiến Thần cảm nhận cự tuấn và cự trụy sáng xuống như mưa to, đánh hoàng kim thuyền lắc lư liên tiếp, quy năng, long trời lở đất. Dù hoàng kim thuyền có vào ngự cấp thủy tổ, nhưng bị Kim Biến Chiến Thần oanh kích điên cuồng như thế, chỉ sợ sẽ bị đánh lát. Bốp, một tiếng nổ vang, Uy áp thủy tổ sinh ra từ hoàng kim thuyền, uy áp thủy tổ xuyên thấu vạn cổ, uy thế không thể đỡ. Thời điểm uy áp thủy tổ trùng kích mang theo khí thế khủng bố, dù là thiên quân vạn mã cũng không thể cản. Khai mở! Kim Yến Chiến Thần hét lớn, giây lát 12 mệnh cung bay lên cao, hào quang rực rỡ chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lúc này uy áp chân đế của hắn bao trùm cửu tầng trời, mang xu thế mình ta vô địch cự tuấn trong tay tạo thành vách tường tầng tầng lớp lớp, có dị thú mãnh thú uy áp ngăn cản tấn công. Dù rằng Kim Yến Chiến Thần giống như một ngọn thần sơn không thể lay chuyển, thì uy áp thủy tổ trùng kích cự tuấn hắn vẫn khó mà thừa nhận nổi. Âm thanh nổ mạnh đùng đùng vang liên tiếp, uy áp thủy tổ trùng kích dung chuyển thiên địa, cự tuấn trong tay hắn bị uy áp thủy tổ trùng kích rạn nứt, thân thể cao lớn của hắn phải lùi phía sau. Thủy tổ cuối cùng vẫn là thủy tổ, huống chi thiên đồng thủy tổ là thủy tổ cấp tiền thống, đây là chiến thuyền theo hắn trình chiến cửu thiên thập địa năm xưa, nội tình sâu không thể lường. Dù thủ đoạn chân đế có cường đại hơn, chỉ bằng thực lực của mình khó mà cản thủy tổ. Kèm một thanh âm sinh ra, nháy mắt tiếng kim loại vàng thiên địa, một cái đuôi cánh hoàng kim ngăn chặn uy áp từ hoàng kim thuyền. Mọi người nhìn qua một con thiên mã xuất hiện trước mặt Kim Biến Chiến Tần, toàn thân thiên mã óng ánh vàng, thân thể như dùng hoàng kim tạo thành, đặc biệt đôi cánh rất đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật. Đôi cánh hoàng kim không khác gì tuyệt tác quỷ phủ thần công, giống như do đại sư chế tạo. Lúc thiên mã khép cánh, hoàng kim lại có thể cản uy áp từ hoàng kim thuyền. Hơn nữa, con chiến mã này sinh ra ở uy áp thủy tổ, dù không có thủy tổ xuất hiện, cũng mang theo khí thế, uy thế chấn nhiếp thiên địa. Kim Biến Thiên Mã. Thấy con ngựa kia có lão tổ quát, đây là chiến mã do thủy tổ Kim Biến thần đình cưới năm xưa. Chiến mã thần tuấn, thấy nó xuất hiện không biết bao người chảy nước miếng. Với tu sĩ rất nhiều thế hệ vô địch đều có thể chiếm được chiến mã như thế, dù chết cũng không tiếc. Lúc chiến đấu với hoàng kim thuyền, song phương liên tiếp thì triển thần thông giết. Kim Biến Chiến Thần thét lớn, bỏ qua hoàng kim thuyền xông vào hạm đội thiên đồng đạo thống, cự chủy đánh xuống cự tuấn quét ngang. Lúc cự chủy đệm mạnh mặt đất vạn dặm nứt bấy, cự tuấn quét ngang trăm vạn dặm, Kim Biến Chiến Thần bộc phát ra uy thế vô địch, oanh một tiếng nổ vang. Kim Biến Chiến Thần vừa ra tay đã lật tung hạm đội, ngàn vạn chiến hạm nứt vỡ, vô số mảnh vỡ vụn bắn tung tóe khắp trời. A tiếng kêu thảm thiết vang khắp bầu trời, nương theo đó là vô số mảnh vỡ thi thể rơi dưới đất. Kim Biến Chiến Thần là chân đế thập nhị cung, cũng vừa ra tay, không có bao người có thể cản. Hắn hét lên đầy điên cuồng, vừa ra tay đã đổ sát 10 vạn tù sĩ, máu tươi bắn tung tóe, tư thái vô địch khát máu dọa làm nhiều người sợ hãi. Cường hoành bá đạo hùng tàn, thế hành vi của hắn mọi người chỉ có thể dùng những lời này để hình dung. Kim Biến Chiến Thần chớ ngông cuồng, sau đó có tiếng thét trên bầu trời, ngàn vạn cột sáng giáng xuống, với một cột sáng xuyên thủng thiên địa, xung luyện vạn pháp vô cùng bá đạo hùng hãn. Đối mặt ngàn vạn cột sáng tấn công, hắn hét lớn, lần cự tuấn cả đòn thần thông, tiếng nổ ầm ầm ầm vang vọng, cự tuấn ngăn cản hào quang tấn công. Lúc này trên bầu trời có người cản đường đi quán, chính là Ta Mục Thần Đồng, con mắt thứ ba quán đã mở, hoàng kim nhắn chiếu sáng đôi đồng tử vô cùng tâm thúy, giống như tạo thành thế giới hoàng kim. Là ngươi! Thấy Ta Mục Thần Đồng chặn đường của mình, mắt Kim Biến Chiến Thần lóe sáng, sinh ra sát cơ đáng sợ. Là ta! Ta Mục Thần Đồng đứng đó quát lớn một tiếng, mái tóc tung bay, áo khoác bay bay. Thời gian ngắn, hai người giằng co trên bầu trời, hào khí càng ngày càng nặng nề. Hiện tại Ta Mục Thần Đồng giằng co với Kim Biến Chiến Thần cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chương 4444, Duy Đạo Kính. Ta Mục Thần Đồng và Kim Biến Chiến Thần đối đầu nhau trên không trung, hào khí vô cùng khẩn trương, tất cả tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng nín thở. Mọi người đều biết Ta Mục Thần Đồng có ý với Linh Tâm Chân Đế, thậm chí theo đuổi Linh Tâm Chân Đế. Linh Tâm Chân Đế lại là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, họ quyết đấu với nhau là tình địch tranh giành tình cảm, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai người đứng tại chỗ, sát khí bộc phát ngập trời. Với Kim Biến Chiến Thần, con là nam nhân dám đoạt nữ nhân hắn là tội không thể tha, hắn muốn chém kẻ này thành muôn mảnh, là kẻ này chết không chỗ chôn. Còn đối với Ta Mục Thần Đồng, Kim Biến Chiến Thần không chỉ là tình địch, còn phải đánh bại hắn mới có thể ôm người đẹp về. Càng quan trọng hơn, Kim Biến Chiến Thần giết nhiều đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống, không chém giết hắn sao mà bàn giao với ức vạn đệ tử trong Thiên Đồng Đạo Thống. Lúc này hai người giằng co với nhau, áo khoác ngày không gió nhưng tung tăng. Thời điểm hai người giằng co chênh lệch rõ ràng, Ta Mục Thần Đồng còn quá trẻ tuổi so sánh với hắn, giống như là thiếu niên ngây thơ. So với sát khí lăng lệ ác liệt, hắn kém xa kỳ biến chiến thần. Kỳ biến chiến thần là trần thế trải qua trăm ngàn trận chiến, sát khí trên người trải qua vô số máu tươi mới tạo thành. Hắn tích lũy qua trăm ngàn trận chiến thảm khốc, đánh bóng đạo tâm lãnh cốc vô tình, một chân đế khát máu vô tình. Thời điểm hắn đứng đó, toàn thân tỏa ra khí tức tàn bạo giống như hùng thú thoát khỏi lồng giam, tùy thời sẽ ăn người. Tà Mộc Thần Đồng xuất thân từ đạo thống cường đại như Tiên Đồng đạo thống, cũng là trải qua nhiều lần mài giũa, tiếc còn trẻ, kinh nghiệm giết cho còn kém xa. Nếu nói hắn là một thanh trường đao trên chiến trường, như vậy Tà Mộc Thần Đồng chỉ là bội kiếm hỏa thất. Thời điểm thanh trường đao như kim biến chiến thần rút khỏi vỏ, sẽ làm người ta ngửi thấy mùi máu tươi. Thanh bội kiếm hoàng thất như Tà Mộc Thần Đồng chỉ là tỏa ánh sáng kiếp người, nó lại không có sát khí và máu tanh như trưởng đao. Đồng thời lúc Tà Mộc Thần Đồng giằng co với hắn, lão tổ đạo hạnh thâm sâu cũng nhìn ra chênh lệch hai người. Không nghi ngờ kim biến chiến thần là chân đế thập nhị cung mạnh hơn Tà Mộc Thần Đồng không ít. Dù nói Tà Mộc Thần Đồng là thiên phú cao tuyệt vô song, thậm chí có người nói thiên phú hắn là còn cao hơn cả Kim Quang Thượng Sư không ít, nhưng bản thân hắn còn quá trẻ, kim biến chiến thần xuất đạo lâu hơn, cho nên nói từ góc độ thực lực, Tà Mộc Thần Đồng không phải là đối thủ của kim biến chiến thần. Hôm nay bổn tọa muốn móc tìm người để ăn sống. Thân thể kim loại của kim biến chiến thần tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Thời điểm hắn nói ra lời này, không chỉ là làm người ta cảm nhận được hàn ý từ kim loại, càng làm cho người ta ngửi thấy mùi máu tanh. Thời điểm hắn nói ra lời máu tanh, dường như mọi người thấy được cảnh kim biến chiến thần móc tìm Tà Mộc Thần Đồng, nhiều người run rẩy không nói thành lời. Hôm nay người không chết là ta mất mạng. Biết rõ mình không phải đối thủ của kim biến chiến thần, Tà Mộc Thần Đồng vẫn không lùi bước. Với hắn mà nói, tuyệt không thể lùi. Nếu không cả đời này khó sống dưới, khó mà không thể sống dưới cái bóng của kim biến chiến thần. Chết! Tà Mộc Thần Đồng vừa dứt lời, kim biến chiến thần hét một tiếng, cự chỉ trong tay nện xuống, đánh nát ngôi sao, bá đạo mà hung tàn. Một tiếng nổ vang, cự thuẫn trong tay hắn đánh vào lồng ngực Tà Mộc Thần Đồng một cái kích vỡ hư không. Chỉ nháy mắt xuất hiện trước ngực Tà Mộc Thần Đồng, kim biến chiến thần vừa ra tay đã vận dụng sát chiêu, lực lượng chân đế bạo phát, hắn không hề giữ chút nào. Từng chiêu từng thức là sát chiêu mạnh nhất, mỗi chiêu là dồn Tà Mộc Thần Đồng vào chỗ chết. Khai mở! Đối mặt công kích tuyệt sát của kim biến chiến thần, Tà Mộc Thần Đồng thét một tiếng, mở hoàng kim nhãn, một thế giới hoàng kim xuất hiện, sóng hoàng kim quét qua. Chỉ nháy mắt, một cái biển hoàng kim bao phủ kim biến chiến thần và Tà Mộc Thần Đồng, tiếng nổ mạnh xuất hiện, biển hoàng kim sinh ra sóng lớn ức vạn dặm, hồng thủy hồng thể quét qua, sóng biển cũng quét qua kim biến chiến thần. Nghĩ mà xem, biển cả hoàng kim ập tới, uy lực cường đại cỡ nào quả thực có thể có xu thế đánh nát thiên địa. Ầm vang, cự chỉ cự tuẫn của hắn nện vào kiếm biển hoàng kim, toàn bộ biển hoàng kim lõm xuống, bốn phía đều là sóng lớn ức vạn dặm, tạo thành phong bạo đáng sợ. Sóng hoàng kim có thể xé rách thiên địa, bất cứ người nào thấy cũng sợ hãi. Giết! Kim biến chiến thần gào lên điên cuồng, giống như là hắn đang bộc phát 12 mệnh cung chấn động, ngự trị thiên địa vạn đạo, mượn lực lượng tuyên cổ, thân thể cao lớn không gì sánh kịp của kim biến chiến thần để hóa thành cự long điên cuồng, khí tức cuồng bạo bao phủ thiên địa. Ầm ầm ầm. Thời điểm này, cự chùy và cự tuẫn trong tay kim biến chiến thần nện xuống như cuồng phong, qua một lúc đất nện xuống ngàn vạn chùy. Công kích bá đạo cũng không có chiêu thức ảo diệu, chỉ dùng lực lượng nện xuống, dùng lực lượng mạnh nhất phá hủy tất cả. Dù biển hoàng kim cường đại, vẫn bị kim biến chiến thần oanh kích điên cuồng, nhắm mắt xuất hiện từng cái vết nứt, mỗi đạo vết nứt tạo thành rãnh sâu không thấy đáy. Ầm một tiếng nổ mạnh sinh ra, toàn bộ hoàng kim bị hoàng kim biến chiến thần đập vỡ. Sau khi tiếng đập vỡ, biển hoàng kim chia năm xẻ bảy, số lớn là bao phủ cửu thiên thập địa. Biển hoàng kim nứt vỡ, Tà Mộc Thần Đồng liên tiếp lùi 10 bước, bước chân dẫm nát hư không, phun ra vài ngụm máu tươi, trùng kích oanh ra. Hắn cũng bị trọng thương, sau khi phun máu, mặt tái nhợt vẫn là chịu tổn thương không nhẹ. Thế cảnh này không ít người hút ngụm khí lạnh. Kỳ biến chiến thần không hổ danh xưng là chiến thần, vừa ra tay đã bá đạo hùng mãnh không gì sánh kịp. Mọi người hiểu ra rằng danh tiếng hiếu chiến của kỳ biến chiến thần không phải hư danh nói chơi, cùng là chân đế thập nhị cùng đổi lại người khác đã quyết đấu với kim biến chiến thần. Chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa còn ăn thiệt thòi. Kim biến chiến thần quá hiếu chiến, cuồng bạo, hùng tàn. Người như vậy sinh ra vì chiến tranh, đáng sợ hơn là cỗ máy chiến tranh này lại là chân đế thập nhị cung, là máy móc hủy diệt bất cứ kẻ nào đối địch với hắn, là hắn hủy diệt toàn đạo thống. Hôm nay ta muốn uống máu ngươi, thử nếm vị mùi trái tim của ngươi. Cự trì trong tay hắn nện thẳng vào đầu ta một thần đồng chiến ý cuồng bạo. Hắn nói lời này mang đầy mùi máu tanh, bất kể kẻ nào đều biết kim biến chiến thần không phải nói cho có. Hắn nói được làm được, kinh khủng hơn, kim biến chiến thần uống máu người trên chiến trường cũng không phải chuyện mới mẻ. Đây là phong cách quán, đối với kẻ có thể trở thành chân đế họ đều được xem trọng thanh danh của mình. Nhiều chân đế nào không uống máu tươi không làm được, nhưng hắn không quan tâm, từng uống máu địch nhân trên chiến trường cũng không chỉ một lần. Bởi vì tính cách hùng bạo của kim biến chiến thần càng làm nhiều người trong tiên thống giới kính sợ và không dám đối địch. Nói lời này còn quá sớm, ta một thần đồng quát lớn, chờ giết được ta rồi nói. Dù không có địch lại kim biến chiến thần, ta một thần đồng cũng không có bị lời nói máu tanh quán dọa sợ, khí thế trên người bộc phát ngập trời, bệ nghĩa bát vương, mình ta vô địch. Dù thực lực không bằng, hôm nay hắn đã có khí thế chí tôn, huống chi hắn là nửa bước trường tồn không yếu. Kẻ này nếu không biết khống chế, ngày sau sẽ có tiền đồ vô lượng. Có lão tổ, thực lực trường tồn nhìn ra khí thế của Tam Mục Thần Đồng, thầm khẽ một tiếng. Hôm nay Tam Mục Thần Đồng còn quá trẻ tuổi, nếu như chọn thời gian phát triển, với thiên phú của hắn tương lai là mạnh hơn kim biến chiến thần. Ông một tiếng nổ vang. Lúc này Tam Mục Thần Đồng ôm một chiếc giường gương cổ, gương cổ xưa, chiếc kính cũng không phải hình tròn mà nó có hình bầu dục dài hẹp, không biết nó dùng tài liệu nào tạo thành. Dù là mặt kính không sáng chói, nhưng cho người ta cảm giác thầm thúy khó nói thành lời, giống như là chiếc gương trong thế giới khác. Cho nên Tam Mục Thần Đồng ôm cổ kính trong ngực dường như hắn ôm thế giới, mang người ta cảm giác kinh diễm tuyệt luân. Duy đạo kính, có lão tổ trường tồn nhìn ra cổ kính trong ngực Tam Mục Thần Đồng. Duy đạo kính, nghe tên này có không ít lão tổ giật mình. Bình khí thủy tổ là thiên đồng thủy tổ lưu chân bảo cường đại, duy đạo kính là chân bảo sò thiên đồng thủy tổ lưu cho hậu nhân. Với những người tu luyện tu hành hỏa kim nhãn, cổ kính có thể phát huy uy lực vô song, vô địch thế nhàn thế gian. Duy đạo kính là đồ tốt. Kim biến chiến thần nhìn duy đạo kính trong ngực Tam Mục Thần Đồng, đôi mắt là tỏa sáng. Cho dù là duy đạo kính cũng không thể cứu được người. Kim biến chiến thần quát lớn, hôm nay bất kể là bảo vật gì, ai ra tay bổn tọa nhất định chém người ăn tim uống máu. Vậy phải xem hưu chết về tay ai. Tam Mục Thần Đồng đã hét lên một tiếng, chỉ là nháy mắt tiếng nổ vang, hoàng kim nhãn quán mở ra kim quang chói mắt, dường như có thế giới hoàng kim xuất hiện. Thời điểm hoàng kim nhãn của Tam Mục Thần Đồng mở ra lần nữa, một tiếng ông vang trong nháy mắt, duy tạo kính cho người gắn sinh ra hào quang vàng óng ánh. Hơn nữa hào quang màu vàng rất chói mắt. Lúc này duy đạo kính giống như hoàng kim nhãn to lớn, nhìn tới đây dường như là Tam Mục Thần Đồng đang ôm một con mắt trong ngực. Việc này quỷ dị, hơn nữa con mắt này hơi nhúc nhích, nó giống như là con mắt người sống. Chương 4445, Tam Nhãn Định Thế. Oanh một tiếng nổ vang lên, thời điểm này duy đạo kính trong ngực Tam Mục Thần Đồng bạo phát uy áp thủy tổ bao phủ không gian. Thời điểm uy áp thủy tổ bộc phát, vào đó Tam Mục Thần Đồng tung bay, bên trong phát ra tiếng nổ lớn, lửa ngắn giống hỗn độn thiên địa sơ khai, chư thiên thần linh sinh linh nơi đây. Ngày sau đó hỗn độn chấn động, từng tiếng nổ oanh oanh oanh sinh ra, dần dần bên trong hỗn độn xuất hiện một bóng dáng, là một người cao lớn không gì sánh kịp. Uy áp thủy tổ đáng sợ, giống thủy tổ giáng lâm vạn vực, chư thiên thần ma quỳ dưới đất. Trong nháy mắt uy áp thủy tổ chấn áp thiên địa vạn đạo riêng gì, thiên đồng thủy tổ. Thời điểm thấy bóng dáng cao lớn, nhiều người biết rõ đây là tồn tại thế nào, là bóng dáng vô địch của thiên đồng thủy tổ. Dù bóng dáng vô địch này là hư ảnh, chỉ là cái bóng, nhưng phát huy ra uy áp thủy tổ chân thật. Người đạo hạnh nông cạn nào bị uy áp thủy tổ quỳ ép quỳ dưới đất, họ là chấn áp không thể động đậy. Lúc này một tiếng nổ oanh chấn động vạn vực, thế gian không có âm thanh nào lớn hơn tiếng nổ vừa rồi, cũng không có âm thanh nào rung động lòng người như thế. Chỉ thấy con mắt thứ ba của hư ảnh thiên đồng thủy tổ mở. Thời điểm con mắt thứ ba mở ra, vạn vật phai mờ, mặc kệ người có ánh sáng rực rỡ thế nào, ánh mắt người là chói mắt ra sao, lúc này con mắt thứ ba mở ra tất cả đều lùi bước. Thời gian ngắn tiếng nổ oanh vang, ba đạo hào quang bay tới, có uy năng hủy thiên diệt địa. Ba đạo hào quang này có thể càn quét mọi thứ. Ba đạo hào quang này theo thứ tự là hoàng kim nhãn, duy đạo kính, của ta Mục Thần Đồng và hư ảnh Thiên Đồng Thủy Tổ. Ba đạo hào quang có thể định vị thiên địa, định vị vạn vật. Sau vụ nổ, tất cả mọi người có cảm giác thế giới bị ba đạo hào quang xuyên thủng. Đáng sợ hơn chính là ba đạo hào quang cùng bắn về một lúc, một mọi thứ ở trên thế gian đều bị định trụ. Bất kể sinh linh hay năng lượng gì, pháp tắc nào lúc này đều bị ba đạo hào quang áp chế, cũng không thể nhúc nhích, bị xuyên thủng trong nháy mắt. Tam nhãn định thế, ta Mục Thần Đồng hét lớn. Khi mà ba đạo hào quang bắn ra, toàn thân hắn bành trướng, tóc bay lên cao, huyết khí phun xào ra ngoài, tạo thành phong bạo đáng sợ không gì sánh kịp. Trời ơi, đối mặt với công kích như thế, người không biết có cảm giác nổi da gà, hét thảm thiết. Lúc này ba đạo hào quang đánh xuống, tuyệt đối có thể đánh thủng một đạo thống. Ba đạo hào quang bắn vào cự tuấn của Kim Biến Chiến Thần. Sau khi tiếng nổ lớn, cự tuấn trong tay Kim Biến Chiến Thần bị đánh nát. Phải biết rằng cự tuấn trong tay hắn là binh khí cấp chân đế cường đại. Phá! Kim Biến Chiến Thần hét. Hào quang bao phủ toàn thân, cự chùy trong tay đánh ra. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của hắn hóa thành 10 kim chùy bén nhọn. Trong tiếng nổ mạnh, kim chùy nện xuống như mưa. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đình tai nhức óc vang. Kim chùy xuyên thủng bầu trời, xuyên thủng mặt đất, sắc bén không gì cả nổi. Dù thế gian này ngăn cản trước mặt cũng bị nó xé nát. Cự chùy của Kim Biến Chiến Thần vỡ nát, sau đó là ba đạo hào quang va chạm với kim chùy. Oanh oanh oanh, âm thanh đáng sợ vàng bao trùm thiên hạ. Kim chùy nện như điên. Lúc ba đạo hào quang trùng kích vào kim chùy không thể cản, trái lại còn bị ba đạo hào quang ép lùi phía sau. Giết! Ta Mục Thần Đồng hét lớn. Nháy mắt vừa rồi, ba đạo hào quang nổ tung cùng một lúc, chúng bộc phát uy lực cường đại nhất, có thể nói là chiếu sáng toàn bộ thế giới. Sau tiếng nổ lớn, từng tiếng nổ lửa nhỏ tung tóe. Quy lửa, quy lực hủy thiên diệt địa, chỉ nháy mắt mọi người cảm giác thế giới bị hủy diệt. Oanh, kim chùy bị đánh văng ra ngoài, bay đến huyết chân trời và nện mạnh vào mặt đất. Thời điểm mọi người khôi phục tinh thần, ba đạo hào quang đã biến mất, ánh sáng trong thiên địa khôi phục như cũ. Lúc này áo khoác ngoài của ta Mục Thần Đồng tung bay, thở dốc nặng nề, tiêu hao rất nhiều khí huyết để sử dụng một kích vừa rồi. Kim Biến Chiến Thần bị thất bại, thế vậy mọi người đã không thể tin, hít một ngụm khí lạnh sợ hãi. Việc này cũng làm nhiều người thấy ngoài ý muốn, bởi nó quá chấn động lòng người, ai cũng nghĩ hắn là thua. Ta Mục Thần Đồng không ngờ hắn bị Ta Mục Thần Đồng đánh bay ra xa. Trần đế chính là Trần đế. Có người thấp giọng nói, nếu không có thủ đoạn đặc biệt có mà dùng chuyển địa vị của Thủy Tổ, Chân Bảo Thủy Tổ cũng không dễ thừa nhận. Nếu không Thủy Tổ cũng không có vô địch vạn thế. Quá mạnh. Không ít người sợ ai. Có lão tổ nói, người này không chết tương lai tất chứng đạo. Nghe lời này rất nhiều người không cho ý kiến. Dù sao Ta Mục Thần Đồng là thiên tài có thiên phú cao nhất đương thời, chỉ cần hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể chứng đạo là chuyện đương nhiên. Ầm vang, lúc mọi người suy đoán Kim Biến Chiến Thần sống chết, mặt đất chấn động giống như có người nào đó nện bàn chân thật mạnh. Lúc này Kim Biến Chiến Thần phóng lên trời, bộc lộ thanh thế khiếp người. Mọi người là tập trung quan sát hắn đứng giữa không trung. Trên thân hắn đầy vết máu, máu tươi nhuộm đỏ ngực, trước ngực xuất hiện lỗ máu. Lỗ máu này dọa người nhìn ra được một kích vừa rồi suýt đánh thủng ngực hắn. Nhìn thấy miệng vết thương đáng sợ như vậy, không ít người hít khí lạnh, nội tâm run rẩy. Đổi lại là mình, họ tuyệt đối không ngăn nổi một kích vừa rồi, nhất định bị oanh kích tàn thành mây khói. Nhưng mà Kim Biến Chiến Thần quá khủng bố, hắn rất mạnh, mạnh đến mức có thể tiếp được một kích vừa rồi mà không chết. Hơn nữa còn là sinh long hoạt hổ, có thể tưởng tượng thực lực hắn đáng sợ thế nào. Nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần sinh long hoạt hổ, mắt Ta Mục Thần Đồng lạnh lùng, không thể giết hắn là nằm ngoài sự kiến, nhưng thừa nhận Kim Biến Chiến Thần lại vượt qua suy nghĩ của hắn. Lúc này lỗ máu trên ngực Kim Biến Chiến Thần đang khép lại rất nhanh, sau đó thân thể kim loại tỏa sáng trên người không có vết thương. Rất cường đại, người Kim Biến tộc muốn chết cũng khó khăn. Có người thấy miệng vết thương của Kim Biến Chiến Thần khép lại ngành trong họ cũng sợ ái thán phục. Mọi người đều biết, so với chủng tộc khác, người Kim Biến tộc rất có bị giết. Thường thường rất nhiều người Kim Biến tộc bị tháo thành 8 khối, thậm chí bàm thầy vạn đoạn, nhưng thân thể vẫn có thể chắp vá trở về là chuyện cực kỳ đáng sợ. Có thể nói so với chủng tộc các, thân thể cường đại vượt qua phạm vi thừa nhận của chủng tộc các là nguyên nhân khiến cho Kim Biến tộc trở thành đại tộc trong tiên thống giới. Đúng là có vài phần bổn sự. Mặt hắn hung ác, sát đến ngợp trời lạnh lùng. Tiếc rằng hôm nay người gặp bổn tọa chết chắc. Kim Biến Chiến Thần nói sao là giống như chiến mâu cắm xuống đất, nói lằng ký phách giống như là có thể đóng đinh Ta Mục Thần Đồng trên đất. Nhiều người là run rẩy sợ hãi. Giáp đến. Lúc này Kim Biến Chiến Thần hét lớn một tiếng, sau đó âm thanh keng keng keng vang lên. Mọi người thấy vô số chiến giáp ghép với nhau cũng bao trùm thân thể hắn. Một tiếng keng cuối cùng vang, Trên thân Kim Biến Chiến Thần là mặc áo giáp, giáp trên người tỏa khí tức thủy tổ. Được khí tức thủy tổ phụ trợ, thân thể hắn cao lớn không gì sánh kịp, giống như đã là vô địch. Ầm ba một tiếng nổ mạnh, lúc này áo giáp trên người hắn bộc phát ra uy áp thủy tổ giống như thần diễm phóng thẳng lên trời. Dị tượng bao la, có chúng thần cung bái, có nhật nguyệt luân chuyển, có vạn đạo uẩn dưỡng, có 3000 thế giới cầu nguyện. Thời điểm những dị tượng này xuất hiện, mọi người cảm giác áo giáp ẩn chứa lực lượng giống như nó nặng nề nhất thế gian. Thời điểm mặc áo giáp lên người giống như nó đang mặc 3000 thế giới, có ngàn vạn chúng thần che chở người, bảo hộ người. Áo giáp được gia trì pháp tắc thủy tổ, khí tức hỗn độn nồng đậm. Lúc này Kim Biến Chiến Thần giống như là chiến thần vô địch sinh ra từ hỗn độn, hắn ra tay có thể xé trời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.